Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, trang 502. Để ý, S nói để ý. Thư Lê ở trong lòng phát điên. Không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, ngươi để ý, nói, hắn nuốt nuốt nước miếng. Thử hỏi, thân trở về, nói xong. Hắn thiếu chút nữa cắn lưỡi đầu, mắt thấy S chiều hắn đi rồi một bước. Hắn liên tục xua tay. Không không không, ta nói bậy, ngươi đừng thật sự. Tiểu yêu tinh đại não quá tải, khẩn trương đến tột đỉnh. Tuy rằng hắn hai đời tuổi tác thêm lên 36 tuổi, nhưng là trước một cái 18 tuổi cùng sau một cái 18 tuổi đều quá đơn thuần sinh hoạt. Đặc biệt là trở thành tiểu yêu tinh sau, cùng mặt khác ấu tể đãi lâu rồi, tâm lý tuổi tác trưởng thành cực kỳ thong thả, cảm tình phương diện càng là trống rỗng. Phía trước mơ thấy cùng tinh linh vương hôn môi, hắn còn có thể tự mình thôi miên, đó là giả dối mộng, ngàn vạn không thể thật sự. Hơn nữa cảnh trong mơ chỉ có hắn một người biết được, tàng đến nơi sâu thẳm trong ký ức. Coi như không có việc gì phát sinh, hôm nay không giống nhau, hắn cùng S thật thật tại tại mà, bính. Tới rồi, tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng vô pháp xem nhẹ đối phương tâm tình, rốt cuộc. Hai người thanh thanh bạch bạch, không thể bởi vì một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, sinh ra kỳ quái hiểu lầm. Đi, Thư Lê chớp một đôi vô tội đôi mắt. Thấp thỏm mà nhìn tóc vàng lục mắt thiếu niên, hắn do dự dáng điệu bất an rơi vào S trong mắt. Dẫn tới hắn khóe miệng giơ lên, nếu ta thật sự đâu? Thật sự, đương cái gì thật? Thư Lê mờ mịt hỏi, ta vừa mới nói gì đó? S giói, ngươi làm mai trở về. Thư Lê đột nhiên che lại chính mình gương mặt. Nội tâm giãy giụa nửa phút. Nghĩ vậy sự không giải quyết, về sau hai người gặp mặt liền quá xấu hổ, là một cái hít sâu. Hắn buông tay, nhắm mắt lại, lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Ngươi thân đi, dù sao thân gương mặt, không có gì quan hệ. Ấu tuổi thời kỳ, tiểu yêu tinh nhóm cũng ái cho nhau thân. Ace chậm rãi đến gần Thư Lê, đứng ở hắn trước mặt. Lục mắt sâu thẳm mà chăm chú nhìn thiếu niên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Thư Lê không cấm ngừng thở. Trái tim điên cuồng nhảy lên, cả người sắp bốc khói. Ace cười một chút, gập lên ngón tay, nhẹ nhàng mà bắn một chút thiếu niên thái dương. Thư Lê nghe được tiếng cười. Ngay sau đó thái dương bị đạn, lập tức mở to mắt, biểu tình ngạc nhiên. Ace nói, hảo, ta tha thứ ngươi. Gì? Thư Lê vuốt thái dương, tràn đầy hoang mang. Ace vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đi minh tưởng đi. Nga, Thư Lê cùng tay cùng chân mà đi vào ma pháp phòng nghiên cứu. Ngốc lăng bộ dáng, nói có bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Ace nhìn ma pháp phòng nghiên cứu môn bị đóng lại sau, trở lại chính mình phòng ngủ, giải trừ ngụy trang. Khôi phục tinh linh vương bộ dáng, trắng nõn ngón tay dán gương mặt, nhẹ nhàng mà vuốt ve, phát ra than nhẹ thanh, chương 229 is thích hắn. Ma pháp phòng nghiên cứu, Thư Lê dẩu đít, quỳ bò trên mặt đất, không được mà nắm tóc, trong miệng phát ra ảo não thanh âm, oa oa hắn thế nhưng ngu xuẩn mà làm S thân trở về. Hảo mất mặt nha. Càng làm cho hắn ngón chân moi mặt đất chính là bị bắn thái dương sau. Hắn vẻ mặt dại ra mà tiến vào ma pháp phòng nghiên cứu. Chờ đóng cửa lại mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình vừa rồi cùng tay cùng chân mà đi đường, quá xấu hổ. Có hay không? Một đạo hồng quang từ Thư Lê tay phải bối toát ra, rơi xuống đất sau biến thành màu đỏ tiểu ma thú. Buổi chiều ma pháp huấn luyện, Phàm về tới hỏa thần chi ấn, lúc này toát ra tới, nhìn đến tiểu yêu tinh nằm sấp xuống đất gãi đầu, lộc cộc mà chuyển động trong mắt, Nó tuy rằng ở hỏa thần chi ấn, nhưng chỉ cần thức tỉnh là có thể cảm giác bên ngoài sự tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh hỗ động. Nó chính là xem đến rõ ràng, chậc chậc chậc, trăm triệu không nghĩ tới. Tinh linh vương ngụy trang thành nhân loại ma pháp học đồ, cố ý tiếp cận tiểu yêu tinh, nguyên lai mục đích không thuần, đừng nhìn nó là một đầu ma thú. Sống mấy vạn năm, đi theo ở hỏa thần bên người, cái gì chưa thấy qua? Tinh linh vương độc thân lâu như vậy, lại là vì chờ một con tiểu yêu tinh sao? Nhưng tiểu yêu tinh còn chưa thành niên, sớm như vậy xuống tay, có thể hay không có điểm vô sỉ? Đương nhiên, Pham sẽ không vạch trần, cũng không dám vạch trần, nó sợ chính mình biến khéo thành vụng. Lọt vào tinh linh vương đuổi giết, Pham đi phía trước một nhảy, dùng đoạn béo móng vuốt chọc chọc tiểu yêu tinh đầu. E lệ trung thư lê cảm thấy đầu bị đụng chạm, chố mắt mà ngẩng đầu, nhìn đến tròn vo tiểu ma thú. Ách, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi chơi. Hắn duỗi tay đem tiểu ma thú đẩy đến một bên, ngươi không minh tưởng sao? Pham trên mặt đất lăn một cái, triển khai cánh, bay đến giữa không trung, minh tưởng. Thư lê gãi gãi đầu, sửa bò vì ngồi quỳ, đỉnh bị chính mình chảo đến giống ổ gà tóc, thở dài một tiếng, đúng vậy, ta phải minh tưởng, đến nỗi vừa mới ở trong phòng khách phát sinh sự, coi như không có phát sinh quá. Thư lê phát huy a quy tinh thần, vỗ vỗ chính mình gương mặt, nỗ lực bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng, đôi tay gác ở đầu gối, bắt đầu minh tưởng, yêu tinh sinh mệnh dài lâu. Tổng hội có như vậy vài món hắc lịch sử, thói quen liền hào, thói quen liền hào. Hơn nữa, hắn hôn ếch gương mặt, chỉ do ngoài ý muốn, hoàn toàn là vô tâm có lỗi, người với người chi gian. Ở chung lâu rồi, tổng hội phát sinh một chút tiểu cọ sát, tạm thời mặc kệ tiểu cọ sát là tốt là xấu. Dù sao, bạn tốt chi gian, biết lẫn nhau khứu sự, đúng là bình thường. Điều chỉnh tốt tâm thái, thư lê nhắm mắt lại, tiến hành minh tưởng. Đường tiến vào minh tưởng sau, hết thảy tạp niệm đều biến mất vô tung, trong không khí tự nhiên nguyên tố kích động hội tụ đến hắn bốn phía, dần dần bị hút vào trong cơ thể, ở hư ảo trong không gian thay đổi thành 7 viên bất đồng nhan sắc hạt châu, một loại nhan sắc đại biểu một loại thuộc tính. Trải qua mười mấy năm minh tưởng, thư lê ma lực chữ vật dung lượng phiên mấy chục lần. Đường ngoại giới không có tự nhiên nguyên tố điều động khi dựa tự thân ma lực, hắn có thể liên tục chiến đấu cả ngày. Đây là có được 7 loại ma pháp thuộc tính chỗ tốt. Trải vuốt xong trong cơ thể ma lực, thư lê cự tuyệt con tường chui vào hắn trong thân thể. Slide nhóm bắt đầu sửa sang lại tư duy, muốn giao một phần Elliot vừa lòng huấn luyện tâm đắc. Cần thiết thông qua minh tưởng, cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó mỗi cái chi tiết, theo minh tưởng thâm nhập ký ức biến thành cao thanh, điện ảnh, nhiều cơ vị truyền phát tin, đem hiện trường mọi người biểu hiện, thông qua điện ảnh, từng cái truyền phát tin, hết chương.